Chương 72, đi đến qua chi quốc. Dù bạ xạ phi thường rõ ràng cổ nổ hạ dự định, cổ nổ hạ rất hiển nhiên là muốn đem vũ dù mạ kỷ cỡ tỉ mẻ cho rằng đệ nhị đại cửu vĩ gì nụ gì kỳ đồn khí. Đối với vũ dù mạ kỷ cỡ tỉ mẻ sắp gặp phải kết cục, hắn cũng không muốn khứ thay đổi cái gì. Không quá, hắn ngược lại muốn gặp gỡ tiểu cô nương này, dù sao na nở dê nhưng là tương lai nạ rủ tổ lao mụ. Càng quan trọng hơn một điểm, vòng xoáy hồng tân mại chính là tộc nhân của hắn. Hắn nhưng không hy vọng na nở dê ở qua chi quốc xảy ra bất chắc. Mặt khác, tạm thời mà nói, hắn cũng không muốn ở lại kỳ mù dạ, hay là nhiệm vụ này, ta nhận. Dù bạ xạ trầm giọng ứng với đạo. Vợ y thi tô tờ, đây là tiểu nữ hài tất ca tư liệu, ở bên cạnh nàng cũng có mấy cái cổ nổ hạ nhẫn giả thủ hộ lấy, không qua chiến loạn trong lúc, tình cảnh của bọn họ vẫn có chút nguy hiểm. Nói, xạ dù tổ bị lấy ra một cái quyền trục. Thượng diện do ghi chép vòng xoáy hồng tân mại tình huống. Nhận quyền trục sau khi, dù bạ xạ xin cáo lui. Từ hòa ảnh văn phòng đi ra, hắn cẩn thận nhìn một chút quyển trục thượng nội dung, sau đó liền trực tiếp ly khai cổ nổ hạ, hướng về qua chi quốc phương hướng chạy như bay. Qua chi quốc ở vào hỏa chi quốc bản đồ dưới góc phải bán đảo khu vực, ba mặt toàn biển, là một tiểu quốc. Qua chi quốc có một thôn nỉ dạ qua ẩn thôn. Nhưng mà qua ẩn thôn thực lực quá yếu rồi. Mặc dù có cổ nổ hạ làm minh hữu, nhưng ở trong chiến tranh không thể tránh khỏi bị phá hủy rồi, qua chi quốc mà bởi vậy tao ngộ diệt quốc thai hương. Đây chính là tiểu quốc bi ai từ đệ tam xạ rủ tô bị dành cho tình báo đến xem, thủ hộ ủ rủ mạ kỳ cỡ tín mẻ vài tên cổ nổ hạ nhẫn giả chính là ủ trí hạ nhất tộc người, cái này cũng chẳng trách ngoan bay hỉ rủ rèn không yên lòng. Đối với xạ rủ tô bị tới nói, ủ trí hạ cho tới nay chính là cổ nổ hạ ưu á cơ tính. Hắn có thể coi ủ chỉ hạ nhất tộc làm cổ nổ hạ hỏa lớn. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ đời tiếp theo đủng khí 10 chia trọng yếu, xạ dù tổ bị khẳng định không muốn ở chính giữa ra bất kỳ sai lầm nào. Không yên lòng ủ chỉ hạ nhất tộc, khó đạo liền yên tâm ta vẫn là muốn ám chỉ hắn 10 chia tín nhiệm ta ha ha, đáng tiếc ta là xuyên việt giả xù bạ xạ trong lòng ám đạo. Cổ nổ hạ ly qua chi quốc khá là xa xôi, lại thêm thượng xù bạ xạ vẫn chưa hết sức tốc độ tăng lên. Đầy đủ hoa một ngày, cái này mới vừa tới qua chi quốc. Đây chính là ta cha mẹ quê hương à bước vào qua chi quốc cảnh nội, dù bạ xạ nhìn tất cả xung quanh, trong lòng thầm than đạo. Sự thực ở trên đối với cái gọi là qua chi quốc, hắn thật sự một chút cảm giác đều không có, đừng nói qua chi quốc rồi ý, liền ngay cả cha mẹ hắn đều không cái gì ấn tượng. Thực tại là ở hắn lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền chiến chết rồi, mà hắn lại là xuyên việt giả. Trong lòng vẫn là coi chính mình là làm kiếp trước người Hoa, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thay đổi qua đến. Bây giờ, xem như là hòa vào thế giới này, nhưng vật thị nhân phi, đi qua tất cả rất khó lại xúc động hắn. Một đường đi lại, đâu đâu cũng có phế tích, liền người đều rất ít nhìn thấy. Qua chi quốc diệt vong, để tàn dư qua chi quốc dân chúng đại thể đều trốn vào những quốc gia khác, những người còn lại đều trốn núp trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Đây chính là vong quốc nô bi kịch căn cứ tình báo đến xem, Uchiha nhất tộc nhẫn giả đem vòng xoáy hồng tân mại an đưa ở qua chi quốc một chỗ trong căn cứ, nhưng vẫn chưa rõ tiết lộ căn cứ vị trí, xem ra còn phải ta đi tìm. Dù bạ xạ chấm tư, nếu là chung quanh đi loạn, vậy khẳng định không dễ dàng tìm được căn cứ vị trí, có thể nếu có thể tìm tơ ý Uchiha nhất tộc tộc nhân, một ít cắt liền đơn giản. Hào hào hào đột nhiên, một trận dòng nước thanh âm của chuyển tới. Tiếng nước rất to lớn. Tiếng nước ồ, không đúng, hẳn là thủy độn nhận thuật thanh âm của xù bạ xạ bạt thai nhất động, lẩm bẩm đạo. Từ âm thanh thượng hán, khoảng cách hơi xa, thuận phong nhị thần thông nhất định là không được tác dụng. Kề sát ở mặt đất, dù bạ xạ cẩn thận cảm ứng đến động tĩnh. Tung tung tung từng trận tranh đấu chấn động âm thanh truyền tới. Bên ngoài 1 km, có người ở chiến đấu. Dù bạ xạ lập tức làm ra phán đoán. Ánh mắt ngóng nhìn. Phía trước là một chỗ tiểu rừng rậm, rõ ràng bày ra chiến đấu song phương đều ở bên trong. Thân hình nhất động, dù bạ xạ chạy vội tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tiếp cận chiến đấu sân bãi. Trong rừng rậm một chỗ đất trống ở trên người hai phe chính đang kịch chiến. Là Uchiha nhất tộc nhẫn giả cùng vụ ẩn thôn nhẫn giả. Dù bạ xạ đứng ở một cây đại thụ ở trên ánh mắt ngóng nhìn giữa trường, từ bọn họ cái chán thượng nhẫn giả hộ ngạch phán đoán ra thân phận của bọn họ. giữa trường tổng cộng có 4 tên Uchiha nhất tộc nhẫn giả cùng 4 tên vụ ẩn thôn nhẫn giả. Uchiha nhất tộc là một gã thượng nhẫn, 2 tên trung nhẫn cùng 1 tên hạ nhẫn, mà vụ ẩn thôn nhưng là một gã thượng nhẫn cùng 3 tên trung nhẫn. Đối với Uchiha nhất tộc cùng vụ ẩn nhẫn giả ở đây chiến đấu, hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Lần này nhận giới đại chiến, Uchiha nhất tộc đối thủ chính là vụ ẩn thôn, mà qua chi quốc tuy nhiên không phải chủ yếu chiến trường, nhưng tương tự thuộc ở chiến trường bên trong phạm vi, mà qua chi quốc diệt quốc thai họa chính là vụ ẩn thôn tạo thành. Ồ, là hắn sủ bạ xả ánh mắt lập tức nhìn kỹ ở một tên trong đó Uchiha tộc nhân trên thân, đây là một tiểu hài tử, 10 đến tuổi khoảng trường, hạ nhẫn cấp bậc. Nhưng cũng dựa vào một đôi nhị câu ngọc xạ dị gẳng cùng vụ ẩn thôn một tên trung nhẫn đánh cho bất phân cao thấp. Uchiha phủ gạ cụt sủ bạ xạ nhận ra đứa trẻ này thân phận, Uchiha nhất tộc tương lai tộc trưởng, Uchiha ít trịa cùng Uchiha xạ sủ kẻ phụ thân. Bất quá bây giờ Uchiha phủ gạ cụt chỉ là một vừa nay nhẫn giả trường học tiểu thí hài mà thôi. Hắn ở đây nhẫn giả trường học thời điểm gặp qua Uchiha phủ gạ cụt. Uchiha phủ gạ cụ so với hắn thấp một lần, hẳn là mới vừa từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp đi ra. Không nghĩ tới, Uchiha nhất tộc đưa hắn đều phái đến chiến trường chi thượng. Thú vị sủ bạ xả hé miệng nở nụ cười, nhìn kỹ Uchiha phủ gạ cụ chiến đấu kỹ xảo mặc dù có rất nhiều lỗ thủng, nhưng cùng bạn cùng lứa tuổi đem so sánh, đã thuộc về thiên tài cấp bậc. Đang lúc này, chiến đấu phát sinh ra biến hóa. Uchiha nhất tộc cái kia danh thượng nhẫn triển khai huyễn thuật mê hoặc vụ ẩn thôn thượng nhẫn, ngay sau đó triển khai hỏa độn hào long hỏa chi thuật, nhất kích đem đối phương đánh giết. Theo vụ ẩn thôn thượng nhẫn chết đi, còn lại 3 tên trung nhẫn cũng lục tục bị giết hết. Lần này chiến đấu, Uchiha nhất tộc tộc nhân thu được thắng lợi. Ở 4 tên Uchiha tộc nhân lúc nghỉ ngơi, dù bạ xạ vèo một tiếng, từ đại thụ thượng nhảy xuống, hướng về Uchiha nhất tộc 4 tên nhẫn giả đi tới. Ai Uchiha nhất tộc thượng nhẫn nghe được động tĩnh, lập tức hướng về sủ bạ xạ bên này nhìn lại.